tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 45, ghép phần tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor em ở lớp học yên tĩnh. Khổng Nhu hơi mở to hai mắt. Em tường thuật xác định sao? Phải biết rằng, số lượng từ tường thuật của kịch bản nhỏ kia, so với lời thoại của ba người còn lại cộng lại đều nhiều hơn, cũng bởi vậy, duy chỉ có người đọc tường thuật có thể được phép đọc kịch bản. Nhưng bây giờ mấy kịch bản kia cũng không dùng được, Ninh Ly làm sao đảm nhận vai trò tường thuật. Nhậm Khiêm cũng kinh hãi. Ninh Ly, cậu đem lời tường thuật cũng cõng luôn rồi. Ninh Ly gật gật đầu, nói. Nội dung kịch bản kia không tính là nhiều, tôi thuận tiện đọc hết. Khóe mắt Nhậm Khiêm hung hăng nhảy một cái. Thuận tiện đều cõng. Điều đó tương đương với số lượng từ của một vài tác phẩm lớn. Cậu cứ nói như vậy cõng liền cõng. Hơn nữa đó là đoạn trích từ nguyên tác, rất nhiều từ vựng khó hiểu, lúc cậu đọc đều hao phí không ít khí lực. Ninh Ly làm sao cõng xuống được, lớp học rơi vào tĩnh mịch, ngược lại Khổng Nhu vô cùng kinh hỉ. Thật sao, vậy cô chọn Ninh Ly làm tổ trưởng, nhưng thật sự là quá chính xác a, nhìn đi, chịu phụ trách nhiều hơn. Ninh Ly gật đầu, cô đọc sách cơ hồ nhìn qua không quên, tuần này bị Hà Hiểu Thần lôi kéo luyện tập nhiều lần, muốn quên cũng khó. Vậy được, mấy người các em chuẩn bị một chút, đợi lát nữa trực tiếp bắt đầu đi. Trình Tương Tương một phen đem sách tiếng Anh không nhẹ không nặng ném lên bàn, lạnh lùng cười. Thật sự là nói dối cũng không đánh bản thảo, cũng không sợ đợi lát nữa một từ cũng không đọc được, mất mặt xấu hổ. Lúc trước cô đọc rất rõ ràng, vài câu thoại trong kịch bản của Ninh Ly tất cả đều dùng bính âm đánh dấu xong. Một người ngay cả đọc thế nào cũng không biết, còn có thể đem toàn bộ kịch bản đều đọc xuống. Tôn Tuệ Tuệ dư quang liếc Bùi Tụng bên kia vài lần, nhanh chóng thu thập sạch sẽ bàn giảng, lúc này mới đỏ mặt đi qua. Lớp trưởng, xin lỗi. Bùi Tụng vẻ mặt trước sau như một lãnh đạm, tựa hồ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Không sao, Tôn Tuệ Tuệ nhìn cậu tựa hồ không có tức giận, lúc này mới hơi thả lòng một chút. Nhưng mà không đợi cô tiếp tục nói cái gì, Bùi Tụng bỗng nhiên nhìn cô một cái. Đôi mắt thiếu niên trong suốt sắc bén, lần sau vẫn là đổi trà sữa bịt miệng đi. Tôn Tuệ Tuệ sắc mặt trắng bệch, mấy người vào vị trí, Nhậm Khiêm đứng bên cạnh Khổng Nhu, nhìn chằm chằm vào máy tính. Phía trên có kịch bản điện tử, đề phòng vạn nhất, Khổng Nhu cố ý bảo cậu canh giữ ở đây, một khi Ninh Ly xuất hiện lát cậu có thể ở bên cạnh nhắc nhở một chút. Hà Hiểu Thần vốn có chút khẩn trương, nhìn Bùi Tụng bên cạnh lại yên lòng. Không có việc gì, không có việc gì, cái này còn có đại gia đình cấp tọa chấn. Nếu Ninh Ly không được, Bùi Tụng còn có thể cứu viện. Đang nghĩ ngợi, tiếng nữ thanh đạm dễ nghe vang lên. Thanh sắc của cô cực kỳ trong trẻo sạch sẽ, dài dòng tối nghĩa, lúc này nghe cũng đặc biệt lưu loát tự nhiên. Mọi người sừng sốt, Lâm Chu Dương nhịn không được quay đầu lại nhìn Trình Tương Tương một cái, hạ thấp thanh âm, vẻ mặt khiếp sợ. Ninh Ly học bính âm cũng quá tốt đi, tôi cũng đánh ghép vần A, đọc sao lại không phải là vị này. Trình Tương Tương cắn răng không nói gì. Biểu tình trên mặt Diệp Sứ cũng nhạt đi rất nhiều, là một người đều nghe ra, Ninh Ly thật sự biết. Nhưng việc giảng dạy tiếng Anh ở Lâm Thành không phải lúc nào cũng rất lạc hậu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Ly học nói lưu loát này ở đâu? Mở đầu đoạn tường thuật Ninh Ly từ đầu đến cuối, đúng là không có nửa điểm lác. Bùi Tụng nhận lời thoại, chờ phần kia của cậu hoàn thành, Ninh Ly tiếp tục nhận lời thoại. Lời tường thuật về sau, cô hơi đè nén cổ họng, giọng nói trở nên mềm mại và dài. Mọi người lập tức phản ứng lại, đây là lời thoại của nhân vật ban đầu của cô. Cô một người chia hai góc cư nhiên không có nửa điểm hỗn loạn, hơn nữa cố ý dùng giọng điệu bất đồng để mọi người phân biệt. Tất cả mọi người đều kinh hãi tại chỗ, biểu hiện này của Ninh Ly đích xác là đã đọc hết kịch bản. Nhậm Khiêm tiến về phía trước máy tính, vừa nghe, vừa tiến hành đối chiếu kịch bản điện tử. Cậu càng nghe càng khiếp sợ, ở giữa nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Ly nhiều lần. Thời gian 7 phút rất nhanh trôi qua, Ninh Ly chậm rãi đọc ra một câu tường thuật cuối cùng. Trong lớp học lớn như vậy, lặng ngắt như tờ, Nhậm Khiêm đứng thẳng dậy tự kỷ xoa xoa mặt. Lại có thể, một từ không tệ, Khổng Nhu nhìn Ninh Ly ánh mắt dường như có thể tỏa sáng, tán thưởng đến cực điểm vỗ tay. May mà lúc trước cô còn lo lắng cho Ninh Ly rất lâu, rốt cuộc là tin đồn nào nói Ninh Ly tiếng Anh không tốt. Ninh Ly, trước kia em cũng từng tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh chưa? Học sinh bình thường không có tiêu chuẩn này, bình thường chỉ có những người trải qua đặc huấn mới có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ này. Ninh Ly lắc đầu, không có, vậy nói của em được thực hành như thế nào? Khổng Nhu rất tò mò. Hiển nhiên, trí nhớ của Ninh Ly rất mạnh, nhưng không phải học sinh nào có trí nhớ tốt đều có thể hoàn thành kịch bản nhỏ này một cách xuất sắc như vậy. Biểu hiện của Ninh Ly thật sự nằm ngoài dự đoán của cô. Đôi lông mày Ninh Ly khẽ nhíu, khóe môi cong lên một chút độ cong cực nhạt, tựa tiếu phi tiếu. Cũng không có gì, chính là ghép vần tốt. Mọi người im lặng trong chớp mắt, sau đó chợt bộc phát ra tiếng cười vang dội. Ha ha ha ha, tuyệt tuyệt, thì ra ghép vần dễ dùng như vậy a, Ninh Ly, hôm nào cũng dạy chúng tôi đi. Đưa tôi một cái, tôi cũng muốn dễ dàng đọc toàn bộ kịch bản. Rất nhiều người xem náo nhiệt nhìn về phía Trình Tương Tương. Trước khi lên lớp cô còn cười nhạo Ninh Ly học tiếng Anh, hoàn toàn dựa vào phiên âm, kết quả bây giờ ba ba đánh vào mặt. Vài câu thoại có thể dựa vào bính âm đọc ra, nhưng đoạn lớn này thì sao? Lúc trước lời nói kia của cô có bao nhiêu châm chọc, hiện tại có bao nhiêu buồn cười? Khuôn mặt Trình Tương Tương, ba, đỏ lên, giống như bị cách không tát hai cái, trên mặt nóng bỏng đau đớn. Da mặt cô tím tái, muốn phản bác cho mình hai câu. Thế nhưng biểu hiện vừa rồi của Ninh Ly, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, thật sự là không thể phản bác. Khổng Nhu cũng nhịn không được nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía mọi người trong phòng học. Thấy rồi đấy, sau này biểu hiện của tổ Ninh Ly này, lấy làm ví dụ, tất cả mọi người đều học một chút. Tôi cũng không yêu cầu các em đều giống như Ninh Ly, nhưng phần kia của mình, đều phải dụng tâm làm tốt, biết không? Mọi người nghe thấy một câu trước kêu rên khắp nơi, nghe được phía sau mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Thao tác của Ninh Ly, người làm việc, quên đi, không thể trêu vào. Tiết học tiếng Anh diễn ra như bình thường. Nhậm Khiêm trở về chỗ ngồi của mình, thở dài. Bùi ca tôi biểu diễn cái tịch mịch, Bùi Tụng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết bạn học mới của chúng ta lợi hại như vậy, còn bảo tôi làm gì. Nhậm Khiêm đã thật lâu không có loại cảm giác không hề tồn tại này. Cậu nhịn không được quay đầu lại, nhìn Ninh Ly một cái. Cô ngồi ở vị trí của mình, hơi cúi đầu, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xuống, thần sắc yên tĩnh lãnh đạm. Giống như những thứ này, đối với cô mà nói cũng không tính là cái gì. Bất quá, giọng cậu ấy thật sự là cùng Bùi ca cậu 10 phần giống a, không biết còn tưởng rằng là Bùi ca cậu một câu dạy. Cách chương.